Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, ngươi đây là đùa lửa, xin bằng buôn bán cần phải có kinh doanh nơi. Chu Hạ ngày hôm qua chỉ cho Trần Nguyên Hình thân phận tin tức, bây giờ nơi làm việc có, hắn vội vàng gọi điện thoại cho Trần Nguyên Bí Thư, đem phòng làm việc xác thực địa chỉ nói cho nàng biết. Như vậy nhân gia mới có thể mở mới giúp hắn làm bằng buôn bán. Toàn bộ phòng làm việc nếu như tính luôn nhiếp ảnh sư giặt rửa tấm hình phòng tối, có chừng 40 bình không lúc này, đã đầy đủ lớn. Phòng tối thực tế là cái tiểu phòng trong, bị lúc trước chụp hình hệ học trưởng cải tạo thành phòng tối nhỏ. Chu Hạ mở đèn đi vào, thấy bên trong có chừng 8-9 bình dáng vẻ. Rèm cửa sổ thật chặt kéo, cửa sổ cũng dùng giấy bản phong bế, dựa vào một bên vách tường còn có trương tiểu giường đơn. Hẳn là bình thường quá bận rộn không đi trở về thời điểm nghỉ ngơi dùng. Chu Hạ đem rèm cửa sổ kéo ra, ngăn che ánh sáng giấy các tông hủy đi, mở cửa sổ ra sau, toàn bộ không gian sáng rỡ, nhìn cũng tốt hơn nhiều. Cái này phòng làm việc vẫn còn cần đơn giản sửa sang xuống. Từ tiểu phòng trong đi ra, nhìn vòng quanh toàn bộ không gian, Chu Hạ chính suy nghĩ nên như thế nào sửa đổi sửa sang, lại nghe thấy chốt cửa giấy giụa tiếng vang lên. Quay đầu lại nhìn, một cái yêu kiều thiến ảnh nhỏ giọng lưu đi vào, thấy rõ người tới quần áo, còn có bộ kia tươi đẹp xinh đẹp dung mạo, Chu Hạ không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hám Thanh Tử học tỷ, ngươi tại sao trở về đây? Các ngươi không phải là hồi đi học sao? Chu Hạ cảm thấy ngoài ý muốn, hắn chính là thấy bốn cái nữ hài rời đi bóng lưng rồi. Há, ta đi nhà cầu rồi, xịt vú một chút ngược lại tới trễ, liền dứt khoát ghé thăm ngươi một chút phòng làm việc. Hám Thanh Tử sau khi đi vào, đánh giá bốn phía, thuận miệng trả lời. Cũng không tệ lắm, thật lớn, tạm được đi, nhưng là còn cần đơn giản sửa sang xuống. Chu Hạ không hề nghi ngờ, ánh mắt rời đi đối phương mặt, lờ đãng thấy được Hám Thanh Tử cổ áo rộng mở rất lớn. Gợi cảm mê người xương quai xanh hạ, đầy đặn mê người ngực trắng nõn mơ hồ có thể thấy. Đẹp mắt không? Chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Hám Thanh Tử lại phát hiện. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là mặt dày nói. Ân, đẹp mắt, ai cho ngươi đem cổ áo rộng mở lớn như vậy? Hừ hừ, Hám Thanh Tử hừ nhẹ đến, xoay người lại tiện tay, cùng cụp, đóng cửa lại. Sau đó phụ cận trực câu câu nhìn chằm chằm Chu Hạ. Chu Hạ, học tỷ ta đẹp không? Đẹp đẽ à, Chu Hạ đầu óc mơ hồ. Này học tỷ muốn làm gì? Vậy ngươi nói một chút, ta theo Chu tiểu chi nhân vật này phù hợp sao? Không phù hợp, Chu Hạ lắc đầu một cái, thành thực trả lời, làm sao lại không phù hợp đây? Hám Thanh Tử cau mày gắt giọng, các ngươi không phải là cùng một cái loại hình. Chu tiểu chi là thanh thuần thanh tú đẹp đẽ hình, ngươi là tươi đẹp tịnh lệ hình, kia ở ngươi tâm lý, ai hơn thích hợp xuất diễn Chu tiểu chi à? Hám Thanh Tử nhẹ nhàng cười, đi tới trước người Chu Hạ, ném cái mị nhãn, cười hì hì hỏi, học tỷ, nguyên lai ngươi là vì chuyện này. Chu Hạ bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh. Học tỷ, thật còn không có quyết định, ngươi đừng làm khó ta, loại này sự tình ta không làm chủ được, dù sao không phải là ta đầu tư, phải không, ta không tin. Chu tiểu chi ngươi không làm chủ được. Kia Diệu Diệu đây, ngươi cảm thấy ta theo Diệu Diệu nhân vật thích hợp sao? Hám Thanh Tử đĩnh liệu đĩnh đầy đặn ngực, đem mỹ lệ mặt mũi xít lại gần Chu Hạ một ít, rất là cám dỗ địa đạo. Diệu Diệu, thích hợp, thích hợp, học tỷ ngươi tương đối có đoán. Ánh mắt cu à Chu Hạ không nhịn được bị Hám Thanh Tử toàn bộ động tác hấp dẫn, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, gật đầu đáp, Chu Hạ, Diệu Diệu vai diễn nhiều không? Tạm được, là nữ nhị đi. Chu Hạ suy nghĩ một chút, thành thực trả lời, gia tăng trong nội dung. Từ nội dung cốt truyện yêu cầu, hắn đối với Diệu Diệu xác định vị trí là trung học đệ nhị cấp. Đại học nam sinh tâm nữ thần trung, với Lâm Nhất một mực dây dưa không rõ. Nhất là Chu Tiểu Chi cùng Lâm Nhất mướn phòng nhưng chỉ là học tập tiếng Anh từ đơn sau. Lâm Nhất bị Diệu Diệu cám dỗ, mặc dù không có thực tế làm gì, nhưng lại để cho Chu Tiểu Chi hiểu lầm. Từ đó sinh ra rất nhiều bất hòa. Diệu Diệu vai diễn tăng lên không ít. Hám Thanh Tử quả thật rất thích hợp nhân vật này. Nàng da thịt trắng noãn, dung mạo mỹ lệ, vóc dáng mặc dù không đủ cao, nhưng là vóc người rất tốt. Nhân vật này ngươi có thể làm chủ chứ? Hám Thanh Tử cũng cảm nhận được Chu Hạ trong con ngươi lộ ra nhiệt hỏa. Đem trắng nõn mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng thả vào Chu Hạ trên ngực, cảm nhận được trái tim của hắn bịch bịch đang nhảy nhót. Vô cùng sán lạn địa cười hỏi, học tỷ, ngươi đừng như vậy. Chu Hạ vội vàng vẹt ra Hám Thanh Tử thủ. Hắn sợ tiếp tục như vậy, hắn thật không nhịn được. Chủ yếu nhất là nhân vật này, Hoan Duệ nhất định sẽ sắp xếp người, không phải là hắn có thể quyết định. Hám Thanh Tử không hề bị lay động, trở tay bắt Chu Hạ thủ, liền theo ở tự mình trên ngực, lộ ra một bộ ta thấy mà yêu vẻ mặt. Chu Hạ, ngươi giúp ta một chút mà, học tỷ nhất định sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Ta đối với ngươi cùng Rảo Rảo sự tình giữ bí mật tuyệt đối. Cho tới bây giờ không có nói bậy quá. Đều là nàng tự mình với Tiểu Xương thẳng thắn, mới có nhiều người như vậy biết. Này, ngươi đây là ý gì? Chu Hạ hơi sững sờ, cũng quên rút tay về. Ta không có chớ để ý nghĩ, chỉ là muốn nói với ngươi, ngươi không cần có gánh nặng, ta sẽ không thay đổi đến pháp quấn ngươi. Ý ngươi là, ngươi, Chu Hạ chính nói đến một nửa, liền phát hiện phía dưới nhược điểm bị bắt. Hắn giật mình nhìn về phía Hám Thanh Tử, kia trương minh mị động lòng người trên mặt mũi, một đôi đẹp mắt màu hổ phách trong con người lộ ra mấy phần trêu chọc. Sau đó ngửa đầu lên liền chủ động đem mê người môi đỏ mọng xông tới. Chu Hạ vốn là không có bao nhiêu lý trí, trong nháy mắt sụp đổ bể tan tành, lập tức chủ động đáp lại, ước chừng hơn một phút đồng hồ sau. Hai người mới thở hổn hển tách ra. Chu Hạ thủ cũng đã sớm không đứng đắn đi sâu vào đến Hám Thanh Tử lam sắc quần áo thể thao bên trong. Nắm trơn nhãn đầy đặn mềm mại. Chu Hạ, không được. Hám Thanh Tử cảm thấy Chu Hạ một cái tay khác đi xuống mặt với tới. Vội vàng ưỡn ẹo thân thể né tránh. Đồng thời lấy tay đè lại. Ta phải đi, ta là mượn cớ đi nhà cầu lưu lại. Thời gian quá dài, các nàng nhất định sẽ phát hiện. A ngươi, ta đều. Chu Hạ bất đắc dĩ cực kỳ, đáy quần cao gồ cao lên, rất là khó chịu. Ta đi trước, sau này đi, nhớ ngươi đáp ứng ta sự tình. Hám Thanh Tử nhanh chóng sửa sang quần áo một chút, ở Chu Hạ gò má hôn một cái, ngay sau đó liền nhanh chóng khai môn, chạy ra phòng làm việc. Trước khi đi trả về đầu hướng, Chu Hạ nghịch ngợm chớp chớp con mắt. Rời ạ, này chơi đùa tốt một tay dục cầm cố túng a. Ngươi đây là đùa lửa, cũng đừng thật đem tự mình đốt không rồi. Chu Hạ nhìn Hám Thanh Tử yêu kiều dáng người biến mất địa phương. Hồi tưởng vừa mới phát sinh hết thảy, công khai sau, không nhịn được tâm lý nhổ nước bọt một câu. Hám Thanh Tử chạy ra Chu Hạ phòng làm việc thật xa. Còn có thể cảm thấy tim ở bịch bịch nhảy lên kịch liệt đến. Nàng tươi đẹp đẹp đẽ trên mặt, lộ ra thấp thỏm kích động, đưa tay sờ một cái lên cơn sốt gò má, thở phào một hơi thở, mới buông lỏng một ít. Mới vừa nàng đi vào tìm Chu Hạ, là thực sự dự định cũng không đếm xỉa đến. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, không phải là nàng hối hận, mà là lý trí nói cho nàng biết, nếu như nàng đợi nữa thời gian càng dài nhiều chút, ba cái bạn cùng phòng rất có thể sẽ tìm tới. Các nàng bốn người đều rất rõ ràng. Chu Hạ thành lập phòng làm việc với Hoan Duệ Thế Kỷ hợp tác. Quay chụp hắn bán chạy, bạn cùng lớp. Nếu như có thể trở thành vai nữ chính, sẽ có cái dạng gì kết quả? Trịnh Sương có sẵn ví dụ liền đặt ở trước mắt. Ngay cả đã giận lên tới Trịnh Sảng, trong lời nói cũng muốn hết sức tranh thủ Chu Tiểu Chi nhân vật này. Huống chi là nàng, Cảnh Điền, Lô Sam ba người, đây cũng là nàng giả mượn đi nhà cầu. Ngược lại tới lớn mật dò xét Chu Hạ nguyên nhân, nhân vật chính nàng thật không dám nghĩ, vậy khẳng định phải bỏ ra giá rất lớn, chỉ sợ sẽ là bỏ ra, cũng chưa chắc hạ xuống đến trên đầu nàng. Vai nam chính Chu Hạ là người mới, nữ chủ chắc chắn sẽ không lại dùng cái người mới. Nhưng là, nếu như có thể thông qua Chu Hạ cái này đẹp trai học đệ, lấy được nữ nhị, nữ tam, cũng là rất không tồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.